kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu lại suy nghĩ, Tô Chấn hỏi, Nhiễm Nhiễm, chiếc nhẫn đính hôn này, con định nhận sao? Cho nên ông tạm thời đồng ý, mục đích duy nhất con đến đây chính là hy vọng có thể cùng Thanh Nhiễm có một tương lai. Nhưng cuối cùng con bé vẫn phải bước ra bước đó, bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Đương nhiên nuôi cả đời. Lư Nhược Lan đi tới, kéo con gái vào lòng. Mẹ con không nỡ để con bị người khác dụ dỗ đi mất. Nhưng vào tình huống đó, trạng thái của con gái mình không thể chịu đựng thêm nữa. Nhưng chỉ có Tô Thanh Nhiễm biết, thần kinh của cô vẫn còn căng thẳng. Tô Chấn tự nhận mình nhìn người rất chuẩn, ít nhất đối với Giang Thần Lẫm, ông không phát hiện ra có vấn đề gì. Cho nên cho dù hôm qua ánh mắt và giọng điệu của Bùi Cảnh Ngạn rất nghiêm túc, nhưng Tô Chấn cũng có ý kiến bảo lưu. Tô Thanh Nhiễm lắc đầu, con sẽ trả lại cho anh ấy, nhưng bây giờ chắc là không thích hợp lắm. Dù sao hôm qua mới đính hôn, nếu ngay lập tức tuyên bố hủy bỏ hôn ước, đối với ai cũng không tốt. Con sẽ thương lượng với anh ấy. Được, Tô Chấn gật đầu. Cho dù con đưa ra quyết định gì, ba đều ủng hộ con. Bùi Cảnh Ngạn cũng nói, bác có thể khảo sát, con sẽ chứng minh lựa chọn của bác và Thanh Nhiễm đều không sai. Cho nên 2 giờ sau, Tô Thanh Nhiễm đến studio. Cô không muốn đến trường, không muốn đối mặt với bạn học của mình, đối mặt với những người bạn trong giới danh viện. Cô không muốn xã giao. Trước mặt cô là khối lâu lan tam sắc mà cô đã điêu khắc ra hình dáng ban đầu. Thời hạn nộp tác phẩm dự thi chỉ còn hơn 2 tháng. Cô phải điêu khắc ra tác phẩm ưng ý trước thời hạn đó. Tô Thanh Nhiễm cầm bút điêu khắc lên, nhưng mãi không có bất kỳ động tác nào. Tiểu Vân đặt tách trà đã pha xong lên một chiếc bàn khác bên cạnh bàn làm việc của Tô Thanh Nhiễm. Cô thấy Tô Thanh Nhiễm đã ngồi ngây người một lúc, bèn đi tới nhẹ nhàng nhắc nhở. Nhiễm Nhiễm, trà sắp nguội rồi. Tô Thanh Nhiễm gật đầu, nhưng không nhúc nhích mà cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn cho Bùi Cảnh Ngạn. Bùi tiên sinh, tôi đang đợi anh ở studio của tôi. Bùi Cảnh Ngạn vốn tưởng rằng Tô Thanh Nhiễm sẽ tìm anh sau vài ngày nữa. Nhưng có lẽ anh đã đánh giá thấp nội tâm của cô gái mình thích. Cho nên lần gặp mặt này, đối với anh mà nói càng khó khăn hơn. Nửa giờ sau, Bùi Cảnh Ngạn xuất hiện trong phòng điêu khắc của Tô Thanh Nhiễm. Tiểu Vân rất thức thời rót cho anh một tách trà, rồi lặng lẽ rời đi, nhường không gian lại cho hai người. Mời ngồi, Tô Thanh Nhiễm nói, cách trương.